Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 439, góc chuyện audio.com, ca file chỉ nói với một mình em, dây kéo từ từ kéo xuống, Hạ Băng Khuynh ca dám nhìn xuống, nhắm mắt, Mộ Nguyệt Sâm, tôi thấy anh đừng tự tìm ngược nữa. Vì tôi sẽ ca cái đó với anh, hơi thở nóng bỏng phả bên tai, e có thể dùng cách khác, giọng chui vào màng nhĩ trực tiếp xuyên vào tim cô. Cách khác, não Hạ Băng Khuynh ngây ngốc suy nghĩ. Vốn biết ca hỏi là tốt nhất cô nhịn ca đờ si hỏi. Cách khác là cách nào? Dùng tay, dùng ngực hoặc là dùng chữ cuối khiến đầu Hạ Băng Khuynh như nổ tung. A, Mộ Nguyệt Sâm anh biến thái, siêu biến thái. Cô liều mạng rút tay lại, điên cuồng muốn thu về. Tối nay cô chết cũng ca ngủ chỗ anh, tay cô càng động anh càng ấn chặt. Hạ Băng Khuynh cắn lên cổ anh một cái. Mộ Nguyệt Sâm, anh còn vê tôi đá anh ra ngoài đó, dừng tay, anh là sắc lang, anh quá háo sắc, hay là vê anh tự dùng tay, cầm gì nắm tay tôi. Nói đến cuối, cô cảm thấy bản thân hoàn toàn bị anh lây nhiễm R. Tay e cảm giác tốt hơn, anh ngậm cổ cô, tôi muốn điên R, đừng nói chuyện, môi mỏng từ cổ di chuyển ca miệng nhỏ của cô. Tình thế thay đổi, tận lực hút mút, Hạ Băng Khuynh đẩy lưỡi anh ra, lại bị anh vây lấy, tay cuối cùng kéo ca ra, chỉ có thể thỏa hiệp bị tay lớn anh bao bọc. Chỉ là chuyện anh đang làm khiến cô cảm thấy xấu hổ đến ca thể xấu hổ hơn. Tuy nhắm mắt nhưng xúc cảm vẫn ở đó, đầu cô vẫn xuất hiện hình ảnh cụ thể, sau đó toàn cảnh xuất hiện trong não, như là bộ phim 18+V. Trong phòng, một mảng mềm mại, như là phòng kẹo bông gòn. Bên ngoài, có tiếng ôn hòa hỏi. Băng Khuynh, chị đây, chị làm salad cho em nè, em muốn ăn ca. Salad, lưỡi Hạ Băng Khuynh vẫn trong miệng anh, mà hai chữ chị nói, khiến não cô nghĩ đến rau cải với bơ màu trắng. Bơ màu trắng, cô hoàn toàn điên R. Cô ca muốn ăn, đánh chết cũng ca ăn. Băng Khuynh, Hạ Vân Khuynh lại ôn hòa nói. Chị vào đây, Hạ Băng Khuynh nghe đến đây, mở to mắt u động loạn. Mộ Nguyệt Sâm Tia Si lúc Hạ Vân Khuynh vào nhanh chóng thả Hạ Băng Khuynh, chỉnh lại đàng hoàng. Mặt Hạ Băng Khuynh đỏ ửng, ngây ngốc ngồi đó, hô hấp gấp gáp. Như vừa chạy 5.000m về V, lòng bàn tay, nhớt nháp. Cô ca biết nên làm gì, lúc chị bưng đĩa vào cười, tay giấu ở sau, lau lên quần áo. Băng Khuynh, đến đây salad trái cây e thích, chị tận tay làm cho e. Hạ Vân Khuynh như dâng bảo bối đưa ra Tia Si mặt cô. Hạ Băng Khuynh nhìn một cái táo, cà chua nhỏ chuối, cắt lát còn có, bên trên là tương salad. Trầm mặc rất lâu, thích ca, Hạ Vân Khuynh tưởng e bị cảm động chết R, dùng nĩa lấy chuối đưa vào miệng cô. Ăn thử xem, em, Hạ Băng Khuynh nói một chữ, Hạ Vân Khuynh nhanh chóng nhét chuối vào miệng cô. Hạ Băng Khuynh hoàn toàn hóa đá, cách chương.